Dị thế thần cấp giám thưởng đại sư. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, tọa thủ Nam Sơn kia chém một kiếm như vậy, cảnh tượng hoành tráng cỡ nào. Ngàn vạn hóa thân quy nhất, lờ mơ hồ có thể thấy được dấu ấn của Phật gia dưới chân. Nhìn thì giống như đạo thuật, vạn kiếm quy nhất, một kiếm là vạn kiếm, không chút e sợ lập tức lao thẳng vào trong gió tuyết nổ tung. Toàn bộ đài độc tôn, chỉ có hai người kia, ngươi hỏi người khác đâu à, ha ha, tất cả mọi người đều bị gió và tuyết ép vào lối đi rồi. Doãn Suy Tuyết cũng là tọa thủ Đông Sơn, hắn làm gì giống người thường, tất cả mọi người không nhìn thấy bên trong đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết đường thời là thân hóa muôn ức, thoáng cái đã quy nhất, cái cảm giác huyền bí. Này, ta đã bảo ngươi đừng có nói huyền bí với thần bí gì nữa. Nói tóm lại huyền bí kiểu gì? Nói rõ coi, cái này, sao tả được, cái miệng này của lão đây đã không thể tả xiết về trận chiến ngày hôm đó. Một kiếm kia chính là muôn vàn cảnh đẹp, chỉ người tận mắt chứng kiếm mới cảm nhận trọn vẹn cái phong thái của nó. Đây, lão già này lại bậy mồm rồi. Lão già kể chuyện kia chỉ trầm mặc không nói. Suy nghĩ một hồi rồi nhớ lại cảnh tượng lúc ban đồng. Trong lòng vẫn sao động không thôi. Những người đang nghe ở đây cũng không phải người chứng kiến ở chín núi. Khác với những người không đắm chìm trong cảnh tượng, những người này có thể hiểu rõ được lời lão già kia nói. Lập tức cười đắc ý, có người phụ họa. Sau kiếm kia ta nghĩ, trong bốn vùng núi tiểu hoang này, có thể có người xuất sắc hơn. Hạ vọng đâu, có người phản bác, trận chiến cuối cùng này còn chưa đấu xong. Ngươi dựa vào gì mà nói không ai địch nổi? Ngu ngốc, đó là cảnh giới quá cao rồi. Sao sánh với Hạ Vọng được? Mặc dù đường thời chưa chắc trở thành người mạnh nhất nhưng hắn cũng là tu sĩ đầu tiên trong bốn vùng núi tiểu hoàng ở đại lục Linh Xu này. Không tin, vậy thì thôi. Đã không hợp ý thì cũng chả cần bàn thêm. Người này xoay người rời đi. Người ở trên chín núi lúc đó, ai mà không biết uy lực kiếm kia của đường thời. Chỉ với một kiếm, khí núi từ tứ phương tụ lại thành kiếm khí, hóa thành trăm tỷ, bóng của hắn bao phủ cả bầu trời phía trên đài tứ phương. Trùng trùng điệp điệp, ngàn vạn kiếm hóa thành một kiếm, quy vạn cổ ánh kiếm về mũi kiếm. Đúng như đường thời nói, ngọn núi nhọn bên bờ biển tựa như ánh kiếm, biến cả chín ngọn núi thành kiếm khí. Tuyệt nhất chính là câu, nhược phi hóa đắc thân thiên ức. Tán thượng phong đầu vọng cố hương, hàng trăm tỷ ánh kiếm rải rác trên đài độc tôn, nhưng khi thanh kiếm của đường thời đâm ra toàn bộ đã thu hồi, dán vào trên người đường thời. Một khắc kia đường thời không phải là người, cũng không phải thần, chỉ là một thanh kiếm, là Trảm Lâu Lan trong tay hắn, mà cũng không phải Trảm Lâu Lan, thoát ngoài linh kiếm, vượt qua vũ khí bên ngoài, chỉ có kiếm ngay cả kiếm ý cũng không phải. Chỉ có kiếm, một số người hỏi, kết quả cuối cùng là gì? Suy tuyết kiếm kia của Doãn Suy Tuyết cũng làm chấn động mọi người. Gió tuyết bao phủ, rất ngoạn mục, chúng ta đứng cách xa đều nhìn thấy. Nhưng kết quả cuối cùng là thế nào? Đường thời nằm xuống, bất quá hắn thắng. Này, sao có thể? Ngày, sao lại vậy? Đường thời nằm xuống, nhưng hắn thắng. Thật ra, nhớ lại cảnh tượng lúc đầu, đường thời đã không còn cảm giác gì nữa. Hiện tại cả người hắn bị thương đang nằm trên giường cứng của nhà trọ. Uy lực của kiếm kia quá lớn, hắn đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình. Khi ngàn vạn ức hóa thân trở lại trên người, mỗi một bóng đều có thể gia tăng linh lực và kiếm ý của hắn. Lúc đầu, hắn cảm thấy không thành vấn đề. Cảm giác quyền năng chưa từng có. Thế nhưng loại lực lượng này quy tụ và hồi lưu quá nhanh, gần như đã phá khi hồi lưu muốn phá nát thân thể đường thời. Sau khi hắn xông vào gió tuyết của Doãn Suy Tuyết, đã hoàn toàn chịu không nổi sức mày, thất khiếu chảy máu. Bây giờ nghĩ đến cảnh đó, có vẻ Doãn Suy Tuyết đã bị mình dọa rồi. Được rồi, dọa hắn là do đường thời uống Frisbee nhiều quá mà thôi. Doãn Suy Tuyết căn bản không có cảm giác gì. Khi đó hắn cũng u mê trong kiếm ý của mình không lối thoát. vươn tay giống như tên tàn phế ra. Đường Thời cử động ngón tay, phát hiện vết nứt trên da vẫn còn, nên không khỏi thở dài. Đệt mẹ, ta nên biết ơn vì có khoảng 3 ngày để chuẩn bị cho trận quyết thắng cuối cùng luôn ấy. Để cho các đại hoang có thời gian chọn ứng cử viên. Và cho khán giả có thời gian chuẩn bị. Kỳ thật Đường Thời cảm thấy đây hẳn là chuẩn bị cho người dự thi. Bởi vì sau khi trải qua trận chiến này đến trận khác, những đối thủ ở phía sau đều mạnh hơn đối phương. Sẽ không công bằng nếu tiếp tục trận chiến. Giống như tình hình Đường Thời trọng thương này. Khi thanh kiếm của hắn rơi xuống giữa cổ họng của Doãn Suy Tuyết. Hắn vừa đâm vào một nửa chuẩn bị cắt đầu Doãn Suy Tuyết. Đã lập tức nổ tung. Thân thể của thể nói là máu thị nát tan. Đến mức chỉ còn trơ xương. Tô Hàng Đạo mắng hắn chỉ cần thể diện không cần mạng. Yến Hồi Thanh nói để cho hắn tự sinh tự diệt. Nhưng nửa đêm lặng lẽ tới bôi thuốc cho hắn. Cơ bắp hắn muốn giã ra. Bôi lên thì bắt đầu liền thịt. Đường Thời ngứa ngáy chịu không được. Kêu la cả ngày. Nhưng giờ thịt trên người đã gần liền. Cũng chẳng còn cảm giác gì. Chỉ là nằm hoài thấy chán mà thôi. Nằm cũng có thể tu luyện. Đường Thời bị thương nhìn thì gớm. Nhưng nội thương lại rất ít. Nhiều lắm đứt hai kinh mạch thôi. Dưới sự yêu thương bạo lực của các sư huynh sư tỷ. Đã dùng phương pháp ngang ngược bá đạo nhất cho nối lại kinh mạch cho hắn. Đường Thời nghĩ thầm đau một chút cũng đau. Nhiều chút cũng đau. Nên thừa dịp mọi người nối kinh mạch cho mình thì hắn cải tạo luôn. Linh thuật tu luyện trùng nhị bảo giám nhiều hơn. Hắn dần dần có cảm thấy linh thuật trên trùng nhị bảo giám đều có quỹ đạo vận hành độc đáo riêng. Có quỹ đạo vận hành thông suốt. Hắn sâu chuỗi nó lại rồi trùng tu trong kinh mạch. Lại có quỹ đạo vận hành linh lực độc đáo của mình. Đường Thời không biết chuyện này có tốt hay không. Bất kỳ quỹ đạo linh lực nào cũng đại diện cho công pháp mới. Thậm chí rất nhiều quỹ đạo vận hành linh lực công pháp rất giống nhau. Quỹ đạo mới này của Đường Thời là một tồn tại hoàn toàn mới. Đây là một khởi đầu mới cho Đường Thời. Nhưng việc vẫn chưa xong. Ngày mai là trận chiến cuối cùng. Đường Thời chờ người đến kiểm tra thân thể cho mình. Tháo băng gạc ra. Đang nghĩ. Cửa liền đẩy ra. Linh thức Đường Thời an tĩnh lui vào trong thức hải. Không ra ngoài. Lúc này đài độc tôn phỏng chừng vẫn còn khá nhiều người nhưng người của bốn ngọn núi Đông Nam Tây Bắc có lẽ đã giảm bớt. Trong đầu hắn đang suy nghĩ về Hạ Vọng chợt nghe thấy tiếng đẩy cửa này. Cũng không quay đầu lại liền nói. Mấy cái băng này trên người ta tháo xuống được rồi. Vốn ta muốn tự tháo nhưng sợ con nhỏ Ứng Vũ chết tiệt kia đến gặp. Nên ta đang chờ các ngươi tới. Đại sư huynh, thổi một hơi linh khí. Đường Thời thổi bay băng gạc trên lòng bàn tay. Lộ ra một đôi lòng bàn tay trắng nõn sạch sẽ. Vốn chỉ còn lại khung xương nay đã liền thịt. Hắn không hề nghĩ ngợi. Xoay người ngồi dậy, quay đầu nhìn lại. Thấy Tô Hàng Đạo dẫn một người tiến vào. Hắn ngẩn ra. Trong mặt hiện lên một tia lạnh lẽo. Cao mày chuyển sang chế độ bình tĩnh. Đầu tiên là không nhìn thấy người đi theo phía sau Tô Hàng Đạo hỏi. Sao trưởng môn tới đây? Tô Hàng Đạo mời thị phi phía sau vào trước. Mới đến bên cạnh Đường Thời. Thăm dò tình huống trong cơ thể. Đột nhiên khịt mũi. Người bị thương quá nặng. Nhưng linh lực trong cơ thể còn tinh khiết hơn. Tức là, sau kiếp nạn thì sẽ có cơ hội tu vi tăng vọt. Đường Thời cũng không giải thích chỉ cười cười với Tô Hàng Đạo. Sau đó Tô Hàng Đạo cởi bỏ hết băng gạc quấn thuốc trên người hắn. Đường Thời lấy một cái áo choàng bình thường từ trong nhẫn chữ vật của mình khoác lên. Mới thản nhiên hỏi, sao sư huynh thị phi của tiểu tự tại thiên cũng tới đây? Thị phi chỉ đứng một bên, y không nói lời nào. Tô Hàng Đạo tiếp lời. Sinh cơ tán không đủ dùng. Yến sư thúc người trên đường đi thấy thị phi pháp sư thuận tiện muốn tới đây. Lúc trước cũng là thị phi pháp sư đưa ngươi về Tẩy Mặc Các. Thiết nghĩ quan hệ của hai người cũng không tệ. Nghe nói ngươi có duyên với tiểu tự tại thiên. Lúc trước còn đại chiến với thiên chuẩn phù đảo ở nhị trọng thiên. Tẩy Mặc Các có nhân tài như ngươi đúng là mát mặt. Tô Hàng Đạo tự hồ không biết gì cả. Mà thực tế ông cũng không biết thật. Đường Thời. À, một tiếng. chắp tay nói với thị phi: Phật gia từ bi độ người. Thị phi sư huynh là đại đệ tử tam trọng thiên của tiểu tự tại thiên. Công đức vô lượng, người này mới dùng thuật pháp Phật môn đả thương tu sĩ tiểu phạm tông. Lúc trước lại dung hợp cả thuật pháp hóa thân ngàn tỷ trong Phật môn và ý cảnh trong trùng nhị bảo giám thi cảnh suýt nữa bay luôn đầu của Doãn Suy Tuyết. Giờ còn chẳng biết ngại mà nói. Thị phi công đức vô lượng. Thị phi nghe mà thấy quá cợt nhà. Tuy nhiên, y chẳng nói lời nào. Chỉ đứng bên cạnh, ánh mắt Tô Hàng Đạo chợt lóe. Quay đầu nói với thị phi. Thị phi pháp sư có chuyện thì mau nói với đường thời đi. Lát nữa, Tẩy Mặc các ta cần mở buổi họp nhỏ. Đa tạ Tô trưởng môn. Thị phi chắp hai tay cúi đầu nói cảm ơn Tô Hàng Đạo. Tô Hàng liếc đường thời rồi cười. Xoay người ra cửa. Chỉ là khi ông đứng ở hành lang, ông thở dài, Yến Hồi Thanh đi tới. Chỉ hỏi, đây rốt cuộc là bí ẩn của Tẩy Mặc các nhiều năm giờ đã bị người ngoài tiết lộ. Là khí số Tẩy Mặc các sắp hết hay là giờ mới tới vận số đây? Trong ánh mắt Tô Hàng Đạo mang theo nét hoài thương vô tận. Nhớ tới vật phía sau Từ Đường, đã có cảm giác khó tả. Bài vị Từ Đường, Yến Hồi Thanh kinh hãi. Bị người ngoài tiết lộ, chuyện gì đã xảy ra? Lão hỏi Tô Hàng Đạo. Tô Hàng Đạo thì thầm với hắn hai câu. Yến Hồi Thanh tỏ ngộ nói. Thị phi hòa thượng sợ cũng không phải là nhân vật đơn giản gì. Đường thời cũng quen biết y. Nhưng mà Tẩy Mặc các cũng đã tuế nguyệt rất lâu. Đúng là một ván cờ. Mà chúng ta chỉ là quân cơ. Người cầm cờ đã trở về. Không biết ván cờ này sẽ hạ thế nào đây? Tô Hàng Đạo thở dài và đi ra ngoài với Yến Hồi Thanh. Trong phòng, thị phi vừa nghe thanh âm cửa khép lại, đã cảm giác một luồng gió đánh tới mặt. Vô thức nghiêng đầu, lòng bàn tay đường thời lướt cạnh mặt y, để lại vệt máu. Trưởng này sắc lạnh chưa từng thấy. Mấy ngày không gặp, tu vi đường thời tinh tiến cực nhanh. Quả thật khiến người ta hoảng sợ. Chẳng qua là tu vi của thị phi lúc này cao hơn đường thời rất nhiều. Cho dù vô ý bị đường thời nhanh tay hơn, sau khi y phản ứng mới lui lại một bước, rời khỏi phạm vi tấn công của đường thời. Đường thời không nói lời nào, khuôn mặt lạnh băng, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, đá ngang về thắt lưng y, trong lòng bùng lên một tia tức giận do tốc độ quá mức gây ra. Thị phi đưa tay đỡ, làn sóng linh lực rung chuyển nhưng không truyền đi xa, đã chậm rãi biến mất. Không có thứ gì trong phòng này bị hư hại. Đường thời liếm vết máu đọng trên tay hắn. Đột nhiên nở nụ cười. Hòa thượng, máu của ngươi cũng được lắm. Thị phi rốt cục nhíu mày. Chỉ nói, ta đến nói chuyện chính với ngươi. Không gì để bàn, không gì để nói. Đường thời tặng y tám chữ. Nhân tiện vươn tay ra chỉ thẳng về phía ấn đường của thị phi. Thị phi giơ tay lên. Lòng bàn tay bắt lấy ngón tay hắn, chữ vạn trong lòng bàn tay y sáng lên, dễ dàng chặn lại, lại nói, vũ trụ hồng hoang, thập pháp giới đến 33 tầng trời đến tiểu tam thiên. Mỗi tầng một ván cờ, người cầm cờ lấy muôn dân làm quân cờ, ván cờ cuối cùng có thể thành đạo hạnh có thể thành. Thiên địa huyền hoang, tiểu tam thiên đến 33 tầng trời đến 10 pháp giới. Mỗi người chơi một ván cờ, người cầm cờ lấy vạn vật làm chó săn, người không tâm sẽ chẳng được ván cờ cuối cùng. Tiên Phật yêu ma ta sợ gì? Khổ hải vô biên, sao không quay đầu? Thuật ngữ nhà Phật, đường thời chậm rãi thu ngón tay mình về. Nhíu nhíu mày, bài kệ này ở đâu? Câu sau còn hiểu được. Đây là câu nói ở cảnh băng thiên tuyết đại lúc đó. Không, những lời này còn xuất hiện sau núi thương. Hắn tính toán, hiện tại thị phi đã là nguyên anh trung kỳ. Không biết tại sao y lại tu hành nhanh như vậy. Nhập ma là chuyện tốt hay y muốn? Nghĩ về nó, ngoài tu ma, nội tu Phật thức ra cũng được lắm. Chỉ có điều, y còn biết vũ trụ hồng hoang thiên địa huyền hoang. Người khác nói đến chuyện tiểu tam thiên. Cõi trời 33, thập pháp giới thì còn rối tinh rối mù. Nhưng đường thời từng xem lời nói đầu của trùng nhị bảo giác. Biết phi thăng tiểu tam thiên chính là cõi trời 33. Về phần thập pháp giới, hắn không rõ lắm. Bất kể là tiểu tam thiên, hay là cõi trời 33, hoặc là thập pháp giới, đều là khái niệm của Phật môn. Nhưng đường thời tu, chỉ có thể nói là bốn nhóm tu tiên Phật yêu ma. Cuối cùng cũng sẽ dẫn đến đại đạo chăng? Hắn vừa hỏi thị phi một câu, y đã đánh giá nó. Thị phi nhìn hắn hồi lâu, mím môi nói, không phải bài kệ, câu cuối cùng giống bài kệ, nhưng cũng không phải bài kệ, mà cả đoạn này cũng không phải bài kệ nốt. Đây chẳng qua là những văn tự kỳ quái viết trong động đá ở sau núi Thương thôi. Đường thời không nhận ra nó, nhưng thị phi rất quảng bác. Lúc đầu cũng chẳng hiểu rõ nó, nhưng nghiên cứu trong 10 năm đã nói hết ý nghĩa bên trong câu đó. Lúc trước người ngồi trên vách tường, hẳn là thân thể của thiền sư Khô Diệp. Sở dĩ nói là thân thể, mà cũng không cho rằng đó là bản thân thiền sư Khô Diệp. Nhưng thị phi biết thiền sư Khô Diệp cuối cùng sẽ đi đâu. Đó cũng là nơi cuối cùng thị phi trở về. Chỉ cần giải quyết xong chuyện bên này, thị phi cũng nên trở về tiểu tự tại thiên. Sau khi hỏi xong chuyện bên Pháp Sư Minh Luân thì hết thảy đã đặt dấu chấm hết. Đường thời bỗng nhiên không nói nên lời. Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Anh suy nghĩ nửa ngày. Nói, hôm nay ngươi tích chữ như vàng à, thị phi khó hiểu. Trầm mặc một lát, mới ngộ ra, ý nói bây giờ y không nói quá nhiều nhưng thị phi luôn không nói nhiều. Nếu thị phi mà nói nhiều thì chẳng tưởng tượng nổi quang cảnh thế nào đâu. Đường thời nở nụ cười một nói. Lười tính toán với ngươi. Tìm ta nói mấy lời này à, ngươi ngồi đi. Tốt xấu gì cũng mang ân người ta. Chẳng phải quan hệ thân mật gì. Cũng không cần trở thành kẻ thù. Nãy đường thời ra tay là do rảnh háng quá thôi. Đường thời tu luyện vô tình đạo. Trên người hắn mang vẻ thờ ơ khó tá. Ngoại trừ lúc hắn đánh nhau với người khác, thì khó kìm được tính kích động. Thị phi rũ mắt, ngồi xuống, đã thấy một ngọn lửa bùng trong tay đường thời rời làm nóng ấm trà. Rót cho y một ly, tùy tùy tiện tiện nói. Uống đi, đạo đãi khách đường thời qua loa thế đấy. Ngày thường hắn là người rất qua loa, giờ đã khách tùy tiện thì cũng là chuyện thường thôi. Văn tự ngày đó ở dưới núi Thương có thấy dưới giếng ánh nguyệt không? Rốt cuộc thị phi vẫn hỏi. Không có. Đường thời nhướng mày, rồi hơi cau lại. Không phải ngươi đã hỏi chuyện này rồi à? Thị phi nhàn nhạt nhếch môi. Đáp án này quả nhiên nằm trong dự liệu của y. Cũng không phải là đáp án y muốn. Y uống nửa ngụm trà rồi đặt xuống. Đã vậy thị phi không quấy rầy đường sư đệ tu hành. Đường thời vốn nghĩ y đi cũng tốt. Nhưng đợi khi y đứng lên, bỗng nhiên hỏi. Vì sao ngươi lại ngồi trên bậc phù vân? Thị phi vốn đã xoay người, nhưng giờ chỉ ngồi một bên nói. Tiểu tự tại thiên có hiệp ước 3.600 năm với đại hoang. Tiểu tự tại thiên sắp sụp đổ, muốn thương nghị với đại hoang chuyện năm đó. Nếu lần này đại hoang lại bội ước, thì thôi, thị phi cáo từ, y còn chưa nói hết. Kỳ thật rất thê thảm, nhưng chẳng qua đó là chuyện của thị phi. Hôm nay đường thời gặp thị phi nói mấy lời này, thật sự khiến hắn khó hiểu. Đủ loại bí ẩn, lai không tìm thấy đầu mối. Hắn mắng thầm người này suốt ngày thần thần bí bí, giấu giếm từng chút một. Chuyện này dù sao cũng liên quan đến toàn bộ đại lục. Đường thời tin tưởng, chỉ cần hắn đến vị trí nhất định sẽ có thể biết được. Sau khi tiễn thị phi đi, đường thời đang ngồi thiền thì thấy cái đầu đang lặng lẽ ló vào từ cửa sổ. Khóe môi đường thời khẽ nhếch, giả vờ không phát hiện. Hắn động tay, đánh một ánh kim quang. Đã nghe thấy tiếng, ui ra, thảm thiết. Ứng Vũ ôm đầu nép vào góc tường, dùng sức khóc giống lên. Trời ơi, hắn dán đánh núi, có còn thiên lý hay không? Lục sư huynh không có nhân tính, ngay cả núi cũng không tha. Đau đau, được rồi, lục sư huynh ta sai rồi, đừng đánh nữa. Dầm, một tiếng, Ứng Vũ bị đường thời dùng bạo vũ lê hoa chỉ, điên cuồng ném ra kim quang. Hắn bắn cô ra khỏi hành lang rồi ngã xuống lầu. Đầu trúc xuống dưới, chân hướng lên trên, lộn ngược, nước mắt cô đầm đìa ngã xuống trước mặt đám người Bạch Ngọc. Đỗ Xương Thiên, hai mắt đột nhiên biết thành bóng mắt trợn trắng. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, tam sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh, chào mọi người ở Tẩy Mặc Các. Đầu của núi này có vấn đề à? Bạch Ngọc bước tới, túm lấy chân Ứng Vũ, lật người cô lại, đứng lên, hỏi, sao muội lại đi chọc tên sát tinh kia? Ta vừa thấy hòa thượng tiểu tự tại thiên ra khỏi phòng hắn, nên muốn đi xem chút. Ứng Vũ không nói thật, cô sợ hòa thượng kia lại làm gì với khí hạo nhiên của mình lưu lại trong cơ thể Đường Thời. Đây chính là sinh mệnh của Ứng Vũ, có thể nói là kho vàng nhỏ của cô. Chỉ cần thái cực đan thanh ấn của Đường Thời không xảy ra chuyện, Ứng Vũ sẽ an toàn. Hơn nữa cô phát hiện lúc đầu sẽ cảm thấy không thoải mái. Dù sao linh hồn của chính mình ở trong cơ thể người khác, liền cảm thấy tương đối nguy hiểm. Cô không an tâm, nhưng dần dà, mơ hồ có thể cảm giác được tinh phách của mình cũng nhận được sự nuôi dưỡng vô tận trong thái cực đan thanh ấn của Đường Thời. Cảm giác này rất quen thuộc. Cô không biết tại sao, ký ức của cô quá lâu, đến nỗi cô sắp quên đi cảm giác đã rất lâu. Rất lâu trước đây, cảm giác như khi cô mới sinh ra. Ứng Vũ cũng không rõ là tại sao khi cô có thể lập tức bóp chết Đường Thời khi cô chui vào cơ thể hắn, nhưng chẳng hiểu sao lại không làm. Cô lắc cái đầu choáng váng của mình. Hai mắt Ứng Vũ đầy sao nói, ta ghét Lục sư huynh, hắn phân biệt đối xử với tộc núi chúng ta. Bạch Ngọc hung hăng tát nàng một cái nói, Lục sư đệ chuẩn bị so tài người mạnh nhất ngươi qua quậy mà hắn không đánh chết người là may rồi. Đi, đi dạo một vòng rồi mua sắm với chúng ta. Thật vất vả mới tới Bắc Sơn một chuyến, thừa dịp bây giờ muốn đi dạo một vòng. Bọn họ thay quần áo và chuẩn bị ra ngoài. Ứng Vũ bị mơ màng kéo đi. Đường Thời nghe thấy thanh âm phía dưới, đưa tay trái sờ lên mu bàn tay phải. Dấu màu mực trên móng tay đã thay đổi từ một thành ba. Toàn bộ móng tay của ngón cái đã hoàn toàn đen. Ngón trỏ cũng vậy, trên ngón giữa lại xuất hiện một đám mây đen mới. Hắn khẽ động ngón tay, đã biến các hoa văn trên ba móng tay thành ba chấm đen, giống như ba quân cờ màu đen tuyệt đẹp. Và chỉ với một cái búng tay nữa, chúng biến thành dòng chữ 48. Đường Thời nhìn nét chữ, lại xua tay đổi thành chữ khác. Hiện tại hắn đang ở kim đan hậu kỳ, nhưng cho tới nay vẫn chưa có cảm đột phá. Giai đoạn bình cảnh có thể kẹt khá lâu. Tu luyện lực tinh thần thì ngược lại do sử dụng Tiêm Sơn kiếm mang và hóa thân thiên ức mà có đột phá nhất định. Hắn không phải kiếm tu, nhưng chưa chắc không thể cảm ngộ ý cảnh trong kiếm. Về phần Doãn Suy Tuyết, Đường Thời còn không biết hắn ra sao, chắc không chết được đâu. Đường Thời nhớ mình còn chưa phạt đầu hắn mà, chắc hắn còn sống nhỉ. Chết thế nào được, cho dù mất cơ thể thì Doãn Suy Tuyết không xuống gặp Diêm Vương đâu. Lúc trước Doãn Suy Tuyết ra khỏi giếng ánh nguyệt, giờ không có cơ thể cũng chả sao. Huống chi kiếm hắn mới sượt qua có nửa cái cổ của Doãn Suy Tuyết thôi mà. Đường Thời ngồi suy nghĩ một hồi, lại lật Trùng Nhị Bảo Giá. Hắn vuốt ve bài thơ cuối cùng mình chưa từng xem qua, lướt qua từng câu từng chữ, đã cảm thấy bài thơ khắc vào lòng. Khó lắm mới nghĩ đến Đài Tứ Phương. Hắn đã tưởng tượng ra cảnh tình kia không biết bao lần, nhưng hắn không biết liệu mình có cơ hội thực hiện hay không. Khi nhìn thấy Đài Tứ Phương, hắn cảm thấy đó là cơ hội tuyệt vời. Chỉ là không khỏi nghĩ đến những quy định mà đã nhìn thấy ở lối vào. Ba quy tắc, trong đó, Đường Thời khép lại Trùng Nhị Bảo Giác, đứng lên đã cảm thấy sung mãn. Hắn từ trong phòng mình ra đại sảnh. Lúc này mọi người đi dạo phố trở về đã ngồi xuống. Nhìn thấy Đường Thời lại đây, cũng gọi hắn tới ngồi chung. Nơi này không chỉ có người của Tẩy Mặc Các mà còn có người của hai môn phái còn lại ở Nam Sơn. Tô Hàng Đạo liếc nhìn Thiên Dương Đạo Nhân nói, chúng ta lần này mở cuộc họp nhỏ, chỉ định xác định người tham gia chiến đấu đồng đội. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, tọa thủ mỗi môn phái phải tham gia tiếp. Sau đó phải chọn tiếp một người ra trong số đó ra làm người đứng đầu. Đường Thời sửng sốt, tại sao lại chọn sớm như vậy? Hiện tại ngươi là người duy nhất còn chiến đấu. Nhưng chiến đội sẽ là ngày mốt. Bởi vì khi dài tứ phương chìm xuống, thì lúc đó chiến đấu cá nhân ở đài độc tôn sẽ chấm dứt. Chính là lúc hoàng hôn ngày mai. Về trận chiến đồng đội thì sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau. Sự tồn tại của đài tứ phương thật ra không phải do người trong đại hoang khống chế. Bọn họ chỉ có thể làm cho đài tứ phương nổi lên. Nhưng không cách nào điều khiển những thứ khác của nó. Tô Hàng Đạo giải thích. Nhiều điều càng khiến Đường Thời thêm khó hiểu. Bây giờ Đường Thời nghĩ đến đài tứ phương. Là nghĩ tới bài thơ của mình. Hắn không biết nói gì. Có phải là lúc hoàng hôn không? Nếu hắn đối chiến với Hạ Vọng thì có thể kết thúc vào lúc hoàng hôn không? Hắn đối với chiến Hạ Vọng. Có thể có kết quả ngay lập tức. Hoặc là một cuộc chiến lâu dài. Tô Hàng Đạo không nói thêm gì nữa. Nhưng sau khi thảo luận một lúc với Thiên Dương Đạo Nhân. Đã quyết định biện pháp. Ánh mắt của ông. Từ trên người Đường Thời. Qua Chu Ung cùng Trúc Hằng. Nói. Các ngươi viết tên những người mình muốn tác chiến lên giấy. Sau đó đưa cho chúng ta. Không cần sự đồng ý của người khác. Dù sao đây cũng là trận chiến đoàn đội. Ta tin rằng mọi người đều hiểu. Chuyện liên quan đến vinh nhục của Nam Sơn bất kể là người được chọn hay không được thì mọi người nên hiểu, đừng nên có lòng riêng. Cũng không nên vì quan hệ tốt với ai mà chọn người không thích hợp. Viết đi, Đường Thời lấy giấy, chẳng thèm nhìn ai, đã viết trên giấy không hề nghĩ ngợi. Hắn là người nhanh nhất. Sau khi viết xong đưa ngay cho Tô Hàng Đạo. Tô Hàng Đạo không lo lắng chuyện ở Tẩy Mặc Các. Vì vậy ông chiếu tờ giấy kia lên. Mọi người cười cười rộ lên. Quả nhiên là vậy. Bạch Ngọc bỗng nhiên vươn tay về phía Tống Kỳ Hân. Ngươi thua cược, đưa linh thạch cho ta. Tống Kỳ Hân thân mật khoác vai Bạch Ngọc. Cười nói. Ta đánh cược là tiểu sư muội. Còn ngươi là người đặt cược trước. Giờ muốn đổi ý à? Nàng vừa xoay người đã muốn gọi Đỗ Xương Thiên đến đòi công đạo rồi. Những người này đã tới Bắc Sơn mà cũng nhiễm cái thói cá cược ở đây luôn rồi. Cái gì này mà cũng cược? Đường Thời bỗng nhiên hối hận khi viết tên Ứng Vũ. Hắn nên viết tên người khác mới phải. Rồi tự mình làm đại lý. Chắc cũng kiếm được thêm một khoản đó. Nói tới đây, Đường Thời lại nhớ tới lần đánh cược trước. Bây giờ tiền cược đã tăng lên gấp 3. Chắc hời rồi đây. Nếu thắng trận cuối cùng chọn ra kẻ mạnh nhất thì hắn sẽ đút túi này 300 ngàn luôn. Không nói cái khác. Cho dù là vì 300 ngàn này mình cũng phải thắng. Thắng Hạ Vọng. Đường Thời có 300 ngàn linh thạch. Mất 10 ngàn linh thạch mình đặt cược. Vừa nghĩ tới đã thấy đau ví rồi. Hắn cắn cắn ngón tay bỗng nếm ra chút máu. Khi nhìn khe móng tay phát hiện ra vết máu mờ mờ kia. Hắn nhíu mày. Không biết nghĩ tới cái gì nên không nói lời nào. Ứng Vũ còn chưa kịp hồi phục sau cú sốc từ trên đầu lao xuống. Cô đã nghe đủ loại chuyện cười về việc người ta lấy mình ra để đặt cược. Gân xanh nổi trên trán. Bắt nạt núi. Vấn sơn sơn bất ngữ. Loạn hồng phi quá thu thiên khứ. Hỏi núi núi không nói. Tơi bời hoa rụng hơn thu tới. Ý câu này được chế từ bài Điệp Luyến Hoa của Âu Dương Tu. Nghĩa là núi không nói. Cho nên đã bị lấy ra làm trò cược. Đường Thời thản nhiên sửa câu thơ. Xoay người sờ đầu Ứng Vũ. Y như đại ca. Ngoan. Dù sao ngươi là núi. Đài độc tôn còn có 9 ngọn núi xung quanh. Đến lúc đó ngươi chỉ cần hô mấy ngọn núi bên cạnh. Mượn thế chúng. Còn ai sẽ đánh bại được ngươi đây? Ứng Vũ tức giận. Không phải như vậy. Chúng ta đánh nhau trên núi không giống các ngươi. Đường Thời giơ tay ấn xuống. Ý bảo Ứng Vũ nhỏ giọng. Nói. Được rồi. Nếu ngươi không dùng được núi thế thì dẫn lửa cũng tốt. Đến lúc đó để Hạ Vọng đánh ngươi. Chúng ta đi đánh kẻ khác. Vậy cũng thắng đó. Mọi người. Ngươi còn dám không biết xấu hổ thế à? Mặc dù tiểu sư muội là núi. Nhưng cũng không dùng thế chứ. Người ta vẫn là cô nương dễ thương đáng yêu đó. Ứng Vũ quả thực đã bị đả kích. Lời Đường Thời nói sắc như kiếm đâm thẳng vào trán cô. Phun máu. Lục, sư, huynh, ngoan. Sư huynh biết mình rất đẹp trai. Ngươi cũng không cần gọi ta nữa. Đường Thời cười tủm tỉm. Sau đó nói một câu khiến Ứng Vũ không dám nhiều lời nữa. Nói thêm một câu nữa ta sẽ để hòa thượng cho ngươi biến mất luôn. Khẽ đưa tay lên sờ cổ mình. Đường Thời vô cùng hiền lành. Không, thể, tốt, hơn. Ứng Vũ vội vàng sửa miệng nói. Lời của Lục sư huynh rất chuẩn xác. Đậu Phụng, có cần lật mặt lẹ thế không? Còn có tại sao Đường Thời vừa nói tới hòa thượng mà mẹ nó ngươi đã sợ chết khiếp thế hả? Đường Thời giỡn chơi thôi. Lúc trước Ứng Vũ bị hòa thượng dùng thuật pháp tinh lọc qua. Giờ vẫn còn sang chấn tâm lý. Hắn quay đầu nhìn tình hình của những môn phái khác. Chu Ung chọn Lộ Huyền Minh. Trúc Hằng lại chọn Lý Tự Chi. Sức chiến đấu của Lộ Huyền Minh là hạng nhất. Chọn hắn không sai. Chỉ là Lý Tự Chi không phải chiến lực tương đối mạnh. Hắn khá thông minh thôi. Bây giờ đội hình 6 người bọn họ cũng không tệ. Đường Thời tinh kế giỏi. Nhưng ưu thế vũ lực càng thêm nổi trội. Phòng ngự có Ứng Vũ. Lúc so tài cá nhân cũng đã làm mưa làm gió. Nếu tham gia chiến đấu đồng đội. Và hiệu quả tạm tạm là được. Ngoại trừ Đường Thời có sức tấn công ra. Còn có Chu Ung, Lộ Huyền Minh, Trúc Hằng. Đều là những người giỏi võ nghệ. Đồng thời Đường Thời và Lý Tự Chi có thể điều phối tình hình chung. Tự chung lại. Sau người này phù hợp đến bất ngờ. Họ lập kế hoạch, nghĩ các trưởng lão sẽ góp ý thêm nhưng từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào. Thiên Dương đạo nhân chỉ nói, chiến đấu đồng đội là ở đài tứ phương, cao ngàn vạn trượng, lúc các ngươi chiến đấu sẽ từ từ chìm xuống. Sau khi rút thăm chia làm hai trận, Đông Nam với Tây Bắc cùng rút, chúng ta còn chưa biết sẽ rút phải bên nào. Bốn vùng xuống hai, để xem có giống lần trước không. Trước đây trận cuối nào cũng đụng Bắc Sơn, tay không trở về, đứng hạng 2 vạn năm khiến mọi người bực bội mãi. Bọn họ nói bây giờ hoàn toàn không cần sắp xếp đội hình. Mỗi người đều có thế mạnh riêng. Sắp xếp trước là hành động ngu ngốc nhất. Bọn họ rời khỏi đại sảnh, trở về nghỉ ngơi một đêm. Bình minh đã rạng vào ngày hôm sau, đã tới 9 núi vây quanh đài Độc Tôn. Đường Thời dẫn đầu đi trước. Bộ dáng nguyên vẹn này khiến không ít người ngạc nhiên. Nhìn hắn đã thay đổi hơn trước. Mà quan trọng là, gã này đã hồi phục. Được rồi, lại là một trận đại chiến. Trận chiến người mạnh nhất của hội tứ phương đài sẽ bắt đầu từ hôm nay. Khi hắn đi qua lối đi giữa 9 ngọn núi và 2 ngọn núi lần nữa. Đường Thời cố ý dừng lại. Chỉ vào các quy tắc trên phiến đáo trước mặt. Dừng vào điều thứ 3 hỏi. Ta đang nghĩ, nếu vi phạm điều thứ 3 này sẽ có hậu quả gì? Không phải đã viết trên đó rồi sao? Giết không tha, Bạch Ngọc cảm thấy Đường Thời hỏi lạ. Nhưng sau khi thấy vẻ mặt khác thường của Đường Thời, không hiểu sao sửng sốt. Ngươi, Đường Thời quay đầu cười nói. Tam sư huynh đừng nghĩ nhiều. Ta chỉ hỏi thôi mà. Đột nhiên cảm thấy khắp đài tứ phương này toàn điều quái lạ. Tại sao hội tứ phương đài lại trở thành một sự kiện lớn mà đại hoang phải chú ý, có phải chỉ vì tuyển chọn nhân tài thôi sao? Bao nhiêu cách không chọn, lại cứ cố tình chọn đài tứ phương. Quan trọng hơn, không có tu sĩ nào trong đại hoang có thể kiểm soát sự chìm nổi của đài tứ phương. Vậy bản thân đài tứ phương không bị gò bó, nhưng đài độc tôn gánh đài tứ phương này cũng được tạo ra bởi một kiếm của tu sĩ đại năng trong Hoành Kiếm Phái. Thời gian đài độc tôn xuất hiện còn lâu hơn sự tồn tại của đài tứ phương. Cái này mâu thuẫn quá. Đường Thời lại nhìn quy tắc phía trên. Điều 1, điều 2, điều 3 thì giết không tha. Chẳng biết có thật sự vậy không? Đường Thời thực sự muốn thử. Hắn từng vi phạm lời thề mà bị trời phạt và đã giết chết tu sĩ chính khí tông trong cảnh khổ hải vô viên ở 18 cảnh tiểu hoang. Nâng lòng bàn tay lên. Nhìn làn da mới mọc, lưỡi Đường Thời trượt qua trượt lại trong miệng, dùng đầu lưỡi chạm vào răng nanh, lại buông tay xuống nói. Chúng ta đi thôi, rời khỏi phiến đá viết quy tắc này. Đường Thời bỗng nhiên lại dừng bước, lúc này rốt cục có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hắn từng đi qua phiến đá này vô số lần, lần đầu tiên có cảm giác kỳ loại không nói nổi. Rốt cuộc thứ này là gì? Bây giờ... cuối cùng đã rõ, nét chữ này, hắn hít thật sâu, trong lòng không giấu được sự bàng hoàng. Câu hỏi lúc trước thị phi hỏi hắn lại vẳng bên tai. Đường sư đệ, Đường thời khoát tay, nói, các ngươi, đi trước đi, hắn cần phải bình tĩnh lại. Nét chữ này y chang nét chữ ở sau núi thương kia. Cực kỳ quen thuộc, Đường thời nhịn không được vươn ngón tay sờ lên. Đến khi hắn chạm vào ba chữ, giết không tha, kia, suýt nữa phun ra ngụm máu. Hắn kìm làm hai mắt hơi đỏ. Đúng rồi, quả nhiên cùng nét chữ với thứ phía sau núi thương. Cảm giác quen thuộc, dường như, cuối cùng đã có nguồn gốc. Hắn thu lại ngón tay thon dài của mình, lại liến móng tay dính đầy mực. Sau đó cắn một cười cái khẽ cười. Thú vị, chữ viết phía sau núi kia, rõ ràng do tu sĩ thượng cổ để lại. Mà nét chữ trên phía đá này là cận cổ, có sát khí như vậy. Có thể thấy người này viết chữ này không tầm thường. Đây chắc chắn cùng một người. Nếu nói có người bắt trước, trực giác Đường thời mách bảo không đúng. Hắn tin tưởng đây là cùng một người. Sự tang thương và sát ý trong văn tự. Còn có chút mệt mỏi. Đường thời đứng ở trước phiến đá này hồi lâu. Rồi xoay người rời đi. Đài tứ phương có từ khi nào? Hội tứ phương đài lại có từ lúc nào? Những phiến đá này tạo ra khi nào? Hang động trong núi thương có lúc nào? Chữ trên mái vòm có lúc nào? Chữ viết tay trên vách đá đó lại viết lúc nào? Nếu đài tứ phương xuất hiện sớm, vậy nét chữ này chắc chắn Đường thời không hiểu. Nhưng hôm nay, đây là chữ cận cổ. Là người nào có năng lực đến nhường này? Thông thái quán thông cổ kim. Hoặc là nói, ai có thể sống đến tận bây giờ? Viết những lời văn đáng sợ nhưng thế này bằng các văn tự khác nhau. Khó bề phân biệt, lúc không chú ý còn không biết, vừa chú ý thì đã thành bí ẩn lớn rồi. Quả nhiên là một ván cờ trời đất, ván cờ kiếp phù du. Đường thời chắp tay sau lưng, tiến vào lối đi đài độc tôn. Phía trước chính là chiến trường người mạnh nhất, cách trương.